Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu, vợ anh lại trọng sinh rồi của tác giả Hòa Hòa Liễu, với giọng đọc MC Trần Khánh. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 5. Liều mạng với anh. Anh lại vào được dễ dàng như thế. Ngày hôm qua cô khóa cửa lại, còn chặn cả ghế và chậu hoa để làm gì vậy? Mộ Tử đột nhiên cảm thấy mình là một tên hề tức cười. Tất cả những nỗ lực càng thêm hài hước, căn bản không chút mảy may ngăn cản người đàn ông này. Cảm giác khí tức sau lưng ngày càng tới gần, Mộ Tử muốn tránh lại bị Mộ Xung Thừa kéo vào lòng một phen. Anh bật cười nói, gian phòng lớn như vậy em trốn ở đâu? Khóa kéo sau lưng Mộ Tử còn chưa kéo lên, lúc này cô cũng không kịp, chỉ có thể che hai tay trước ngực, bảo toàn lãnh địa phía trước không đến mức bị chiếm đóng. Anh đi ra ngoài, cô khẽ quát lên. Mộ Xung Thừa cúi đầu, môi mỏng dán lên tấm lưng trắng như tuyết của cô, nhiệt độ chênh lệch lại như băng khiến Mộ Tử run rẩy. Đi ra ngoài ư? Nhưng anh còn chưa tiến vào, làm sao đi ra ngoài? Anh tùy ý trêu đùa. Toàn thân Mộ Tử căng thẳng, đê tiện. Cô chống cự lại ánh mắt của Mộ Xung Thừa, càng ghét anh chẳng phân biệt được thời gian địa điểm mà thân mật. Nhận thấy người đàn ông từng bước đi nên lực lại càng thêm lớn, Mộ Tử hoảng sợ, toàn thân dựng tóc gáy. Đừng làm ra dấu vết. Giọng nói của cô vang lên lạnh lạnh, hận không thể giơ chân. Mộ Xung Thừa lại ngừng lại thật. Anh xoay Mộ Tử lại để cô đối mặt với mình. Thân thể cao lớn cúi xuống, cái trán áp lên cái trán của cô. Miệng anh thân mật nói, từ từ, em hôn anh một cái, anh sẽ không làm ra dấu. Em không làm. Mộ Tử kiên quyết từ chối. Mộ Xung Thừa thấp giọng cười, bàn tay không nhanh không chậm vuốt ve vài tóc bên hông cô. Anh sẽ lột hết em, khiến cho toàn thân cao thấp của em đều là dấu hôn. Em muốn bắt đầu từ phía trên hay là bắt đầu từ phía dưới? Lưu manh khốn nạn. Mộ Tử mắng anh rất to trong lòng, nhưng mà cô cũng không dám thực sự chọc giận Mộ Xung Thừa. Mộ Xung Thừa này chuyện gì cũng làm ra được. Từ từ, hôn anh một cái đi. Giọng nói tử tính của người đàn ông tràn ngập dụ dỗ. Anh có mang quà về cho em. Ai thèm quà của anh? Anh buông em ra, nhắm mắt lại. Mộ Tử cắn môi nói, có chút chịu đựng. Mộ Xung Thừa nhìn sâu cô một cái, nghe lời buông tay ra, quả thực nhắm hai mắt lại. Mộ Tử xoay người chạy. Muốn cô hồn một tên lưu manh biến thái ư? Nằm mơ đi. Nhưng mà tự do cũng chỉ trong nháy mắt, thân thể đột nhiên vọt lên, cô bị Mộ Xung Thừa chặn ngang ôm lấy, trực tiếp lém lên giường. Mộ Tử gần như tức phát khóc. Mặc dù trong lớp bốc sinh cô không phải là người xuất sắc nhất, nhưng cũng xem như là giỏi. Tại sao vừa rồi gặp phải Mộ Xung Thừa thì lại giống như củi mục thế này? Mộ Xung Thừa, anh chờ chút. Mộ Tử dùng rằng muốn đứng lên, nhưng lần này bất luận nói dối cái gì cũng đều phí công. Thân thể thon dài cao ngất của người đàn ông đè xuống, xoẹt, âm thanh vải vóc bị xé vang lên, làm Mộ Tử run lên bần bật. Tên biến thái này, anh thật sự lột hết cô ư? Tôi liều mạng với anh. Hai người trên giường, một người liều chết không theo, một người ngang ngược đòi lấy, vướng víu quấn quýt nhau dây dưa không có hồi kết. Cuối cùng Mộ Tử thua trận, cô khóc, khóc đặc biệt thương tâm, vì mình bị áp bức và lăng nhục, cũng vì mình nhỏ bé yếu ớt vô năng. Mộ Xung Thừa cảm thấy mỹ mãn đứng dậy, ôm cô cưng chiều thương tiếc mà lau nước mắt cho cô. Cũng không làm gì với em cả. Anh cười nhẹ, bóp lấy chóp mũi đỏ lên của cô. Mộ Tử không ngừng rơi lệ. Bị lột hết mà hôn, đây còn gọi là không làm gì cả ư? Mẹ nó, Đến cùng cái gì mới gọi là có làm? Anh chính là tên khốn kiếp. Mậu Tử thút thít, dù sao tiền nghỉ đã bị chiếm hết. Cô bất chấp tất cả, không cố kỵ chút nào. Đồ điên, cầm thú, biến thái, đồ tâm thần. Cô lắm bộ đồ mới trên giường, thấy vết xé kia càng thêm chua xót trong lòng. Đây là vải the Hương Vân, đều bị anh phá hết rồi. Chỉ là một bộ quần áo mà thôi, cũng đáng để em giận dữ như thế ư? Mộ Dung Thừa cười, ôm cô, hôn lấy hôn để. Hôm nào mua 10 cái, 20 cái về cho em. Anh căn bản không hiểu gì cả. Mộ Tử nước mắt nâng tròng nói. Vật liệu tốt không phải có thường xuyên, theo thủ công càng khó có được. Huống gì cô cũng không phải thật sự khóc vì quần áo. Cô nhìn thấy thảm trạng của chiếc sườn xám này, liền sẽ nghĩ đến mình bị anh bắt nạt như thế nào. Cô là tức vì Mộ Dung Thừa, tên khốn nạn này. Mộ Tử khóc rất thương tâm, ngay cả sức lực để mắng anh cũng không có. Mộ Dung Thừa rất hưởng thụ cảm giác cô nằm trong ngực mình, cho dù cô gái này đang khóc. Anh lấy ra một hộp quà màu đen, đưa tới trong tay Mộ Tử. Mở ra xem đi. Em không muốn. Mộ Tử chán ghét Mộ Dung Thừa, tiền thể chán ghét tất cả của anh. Mộ Dung Thừa bị từ chối, anh cũng không giận. Anh nhẹ nhàng cắn vành tai của cô, đôi môi nguội lạnh phun ra hơi thở nóng bỏng. Không muốn quà thì hôn một cái. Mộ Tử chợt run rẩy toàn thân, chợt nắm hộp quà rồi nói, em muốn. Đó là cực hình, cô không muốn lại chịu trần một lần nữa. Mộ Dung Thừa hài lòng nở nụ cười, ngoan mở ra đi. Thần kinh Mộ Tử căng thẳng, mở ra hộp quà hình chữ nhật lớn kia, bên trong là một chiếc điện thoại di động. Mộ Tử thở phào nhẹ nhõm. Cô vô thức cho rằng quà mà Mộ Dung Thừa tặng sẽ không phải là thứ gì tốt. Anh là người biến thái như vậy, tặng quà tất nhiên cũng rất biến thái. Không phải rắn thì chính là bọ cạp. May thay là điện thoại di động. Nhưng trong lòng cô lập tức nhắc nhở. Cô nhớ lại chuyện Mộ Dung Thừa giám sát cô. Trong điện thoại di động có định vị theo dõi ư? Mộ Tử sợ hãi bật thốt lên. Mộ Dung Thừa hôn liên tiếp lên trán cô, như là phần thưởng vậy. Từ từ, em của anh rất thông minh. Mộ Tử, bây giờ tôi có thể ném xuống không? Ở nhà bị giám sát, ra cửa cũng bị định vị theo dõi. Đến cùng, cô có còn tự do hay không? Mộ Tử muốn từ chối, nhưng mà cô đã hưởng thụ thủ đoạn của Mộ Dung Thừa. Trong lòng đã sinh ra sợ hãi, chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy điện thoại di động. Mộ Dung Thừa nắm tay cô, dạy cô khởi động máy. Anh vô cùng thuận lý thành văn nhập dấu vân tay của mình vào chức năng mở khóa và với mật mã dự phòng. Nói cách khác, chiếc điện thoại di động này anh có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Mộ Tử không chịu nổi anh như vậy. Anh có thể không cần như vậy được không? Cô ôm trong ngực một tia hy vọng cuối cùng, nắm cánh tay Mộ Dung Thừa lắc lắc, nghẹn ngào nói, chúng ta trở lại làm anh em không tốt sao? Từ từ thích làm anh em ư? Mộ Dung Thừa khẽ hôn lên đôi mắt còn vương nước của cô, cười khẽ, vậy làm anh em bất luận loại nào cũng tốt, anh em có lẽ sẽ kích thích hơn. Mộ Tử triệt để tuyệt vọng. Cô không có cách nào khai thông với một tên biến thái. Sau khi hí hoáy với chiếc điện thoại xong, Mộ Dung Thừa thả cô ra. Mộ Tử thay quần áo một lần nữa, cố ý đi rửa mặt, dùng nước lạnh rửa hốc mắt màu hồng, rồi mới chậm rãi theo Mộ Dung Thừa xuống lầu. Dưới lầu, trong tay Bạch Vy đang chơi với một chiếc điện thoại di động mới, giống với chiếc điện thoại mà Mộ Dung Thừa đã đưa cho cô. Bạch Vy thấy hai người đi xuống thì cười vẫy tay nói, Dung Thừa, giúp mẹ xem một chút chức năng này thiết lập như thế nào. Giống như đại bộ phận phụ nữ trung niên, Bạch Vy không quá thành thạo đối với những thứ như máy tính hay điện thoại di động. Nhận thức vẹn vẹn chỉ dừng lại ở chức năng căn bản nhất. Mộ Dung Thừa đi qua giúp bà điều chỉnh. Bạch Vệ thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Anh thấp giọng giảng giải, vẻ mặt nhàn nhạt, không nóng không vội. Anh rất tốt đối với Bạch Vệ, là một người còn hiếu thuận. Mộ Từ ở một bên yên lặng đánh giá. Lúc anh không biến thái thì rất bình thường, lỗi lạc ung dung như một quý công tử tuấn mỹ, cảnh đẹp ý vui. Ai ra, tại sao phải biến thái như vậy? Mộ Tử thầm thở dài, nặng nề trong lòng. Bạch Vy đã hiểu rõ chức năng của điện thoại, thấy thời gian không còn sớm, liền đứng dậy đến phòng bếp làm cơm. Bạch Vy vừa đi, Mộ Tử lại một mình đối mặt với Mộ Dung Thừa. Cô vô thức nhích sang một bên. Mộ Tử bây giờ trong lúc vô tình bắt đầu sợ Mộ Dung Thừa. Có thể không sợ sao? Nửa đời trước của cô đã từng đối mặt với muôn hình muôn vẻ tội phạm, xảo trá có, hung ác có, máu lạnh có, nhưng mà không có người nào giống như Mộ Dung Thừa. Anh chính xác là một ác bá, đồng thời là một ác bá có thể khắc chế cô mọi lúc mọi nơi. Bây giờ ác bá đang ngoắc tay với cô. Mộ Tử bất động, cảnh sát nhìn anh chằm chằm. Mộ Dung Thừa nói, em tự mình qua đây hay là chờ anh ôm em qua đây? Mộ Tử cắn môi, bất đắc dĩ đi qua. Mộ Dung Thừa kéo cô ngồi xuống, kế bên cạnh mình quá gần. Anh mở tivi, tùy ý bật một kênh, vừa xem tiết mục trên tivi, vừa thưởng thức bàn tay nhỏ bé của Mộ Tử. Mộ Tử đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng toàn thân lại khó chịu không được tự nhiên. Nhẹ nhõm là bởi vì Mộ Dung Thừa không phát điên này. Không được tự nhiên là bởi vì Mộ Dung Thừa đang không ngừng động tay với cô. Anh bóp ngón tay của cô, cả bàn tay cô, quấn những sợi tóc xõa trên vai cô lên ngón tay, từng vòng một. Mộ Tử phiền muộn không thôi. Mộ Dung Thừa phát hiện móng tay của cô đã nứt ra rồi. Vừa rồi ở trên giường, cô vừa đánh vừa túm anh, đoán chừng lúc đó đã làm tổn thương đến móng tay. Anh đứng dậy, đi lấy bấm móng tay sang, đặt tay Mộ Tử lên đùi mình, chỉnh sửa móng tay cho Mộ Tử từng chút một, cẩn thận dịu dàng, tựa như đối đãi với một sủng vật mà mình yêu quý. Mộ Tử không phản kháng, trên cơ bản, chỉ cần Mộ Dung Thừa không làm ra hành động gì quá đáng, bây giờ cô có thể nhìn được. Trong tivi đang chiếu bộ phim Thủy Hử, Võ Tòng lột quần áo của Phan Kim Liên, một đao đâm vào ngực, móc tim ra, lại một đao chặt rơi đầu, máu tươi phun đầy đất. Mộ Dung Thừa thờ ơ nhìn lướt qua, cắt móng tay cuối cùng xong, kéo mười ngón tay của Mộ Tử để trước mặt mình, hài lòng cong môi lên. Phụ nữ ở bên ngoài trêu chọc đàn ông thường sẽ không có kết cục tốt. Anh kéo tay Mộ Tử, khẽ hôn lên mu bàn tay. Anh bình thường không ở trong nhà, em phải ngoan, đừng để cho anh thấy hoặc là nghe chuyện gì không tốt. Mộ Tử nổi da gà. Anh không chỉ biến thái mà còn là một người nham hiểm. Mộ Tử không muốn chịu sự quản thúc của anh, cũng không muốn làm anh tức giận, hạ thấp tư thái thương lượng với anh. Nhưng mà ở cùng một chỗ, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ chạm mặt, cũng không thể ngay cả chào hỏi cũng không mà đã đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Tắc Ninh không về được. Mộ Dung Thừa thản nhiên nói. Trong lòng Mộ Tử hơi rét, liền biết chắc là anh động tay động chân. Người đàn ông này thật là đáng sợ, dùng thực lực ẩn nấp trong bóng tối, bất động thành sắc mà đùa giỡn Mộ già trong lòng bàn tay. Trước tiên không nói đến thủ đoạn như thế nào, chỉ tâm tính này cũng đã khiến người ta sợ hãi rồi. Mộ Tử bắt đầu lo lắng, sau này cô có thể tránh được móng vuốt của Mộ Dung Thừa sao? Mộ Dung Thừa hình như vô cùng chú ý đến sự tồn tại của Mộ Tắc Ninh. Đôi mắt thầm tí của anh híp thành một khe nhỏ, giọng nói lạnh lùng. Cho dù anh ta trở về, em cũng không được có bất kỳ sự tiếp xúc nào với anh ta. Mộ Tử suy nghĩ một chút rồi hỏi, anh cả thì sao? Mộ Vinh Hiền tuy đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn được xem là đàn ông. Nếu anh ta tới tìm em thì nói mẹ ở cùng em. Mộ Tử không nói nên lời. Anh thậm chí ngay cả một lão già 50 tuổi cũng phòng bị ư? Vậy nam người hầu trong nhà thì sao? Cô lại hỏi, tiền đà có thêm một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Cô đếm trên đầu ngón tay. Bảo vệ, người làm vườn, đầu bếp, tài xế, đều là nam. Mộ Dung Thừa nghe vậy, đôi mắt thầm túy, lại bắt đầu híp lại. Vẻ mặt cười như không cười, không hiểu sao, có chút âm mưu. Mộ Tử dùng mình một cái. Mộ Dung Thừa chưa nói thế nào, Mộ Tử đã sợ hãi trước rồi. Anh trai, em biết rồi. Sự hung ác nham hiểm trong mắt Mộ Dung Thừa rút đi. Thay vào đó là một nụ cười tà tà, dịu dàng sờ đầu Mộ Tử rồi nói. Từ từ rất ngoan. Khen như vậy, không có cách nào khiến Mộ Tử thoải mái, chỉ khiến cô càng thêm uể oải. Tâm tình cô trầm xuống, đồng thời hối hận. Tô Tử, mày không có tiền đồ. Bạch Vy làm cơm nước xong, thấy hai anh em ngồi trên ghế sofa xem tivi. Năm tháng yên tĩnh, cảnh sắc an lành. Bà rất vui sướng. Cơm nấu xong rồi, đi rửa tay đi rồi ăn cơm. Bạch Vy nói với bọn họ. Bữa cơm vẫn phong phú, trước sau như một. Tay nghề của Bạch Vy có thể so với đầu bếp ở nhà hàng. Mẹ, thật ra trong nhà có đầu bếp, mẹ không cần vất vả mỗi ngày như vậy. Mộ Tử cắn đũa, nhẹ giọng nói. Tuy rằng cô thèm ăn đồ ăn của Bạch Vy nấu, nhưng không ngờ Bạch Vy vào phòng bếp, để lại cô một mình rôn sợ, đối mặt với một con sói xấu xa. Mẹ thích nấu ăn, em không cho bà ấy nấu, bà ấy ngược lại sẽ nhàn rỗi buồn chán. Mộ Dung Thừa gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát của Mộ Tử. Ánh mắt hài hước phảng phất xuyên thủng tâm tư của cô. Mộ Tử nhìn miếng sườn trong bát, chỉ cảm thấy dù mỹ thực có tốt hơn đi nữa, trải qua đôi đũa của Mộ Dung Thừa, cô cũng mất cảm giác ngon miệng. Mộ Dung Thừa hỏi, muốn anh đút sao? Không phải, em tự ăn. Cô nhanh chóng nâng bát lên, cắn miếng sườn kia. Bạch Vy ở một bên cười rộ lên. Anh trai con đùa thôi, làm sao có thể thật sự đút cho con, từ từ thật đáng yêu. Mộ Dung Thừa cũng cười nhạt, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đúng vậy, từ từ rất đáng yêu. Cô cắn nứt miếng xương sườn cho hà giận, tưởng tượng miếng sườn này chính là Mộ Dung Thừa cắn xé say nghiền, sau đó nuốt vào bụng. Không phải cô nuốt không nổi. Nếu như miếng xương sườn này là Mộ Dung Thừa, cô sẽ cảm thấy thật buồn nôn. Trên bàn cơm, Bạch Vy nhắc đến chuyện điện thoại. Có thể có máy mới giống như con gái. Bạch Vy rất vui vẻ. Hỏi rất nhiều vấn đề về chức năng của điện thoại. Nghe nói đây là mô hình cha con. Dây sạc điện thoại cũng có thể dùng thay cho nhau. Bạch Vy cười vì những chuyện nhỏ không đáng kể này mà vui vẻ. Mộ Tử không yên lòng, xới hạt cơm trong bát. Từ ngày nhận thức, Mộ Dung Thừa không phải là người tốt được thành lập trong đầu. Bất luận anh làm cái gì, trong mắt Mộ Tử đều là âm mưu. Đồng thời, dự bị hai chiếc điện thoại giống nhau, vừa có thể che lấp mục đích anh tặng điện thoại di động, lại có thể phòng bị cô ngoài nóng trong lạnh. Ví dụ như Mộ Tử thay chiếc điện thoại khác để sử dụng, sẽ lập tức bị Bạch Vy phát hiện ra sự khác nhau. Đến lúc đó, Bạch Vy sẽ mở một đôi mắt thật to còn ngây thơ hơn trẻ con mà hỏi, Từ Từ, vì sao không dùng điện thoại mà anh trai tặng cho con? Không thể nghĩ nữa, vừa nghĩ đã cảm thấy sốt ruột rồi. Sau khi ăn xong, Mộ Dung Thừa không tiếp tục quấy rầy cô nữa. Anh nhận một cuộc điện thoại, sau đó đến phòng của mình. Mộ Tử cũng nhanh chóng trở về phòng. Có Mộ Dung Thừa ở đây, cô liền có cảm giác trong nhà chỗ nào cũng không an toàn. Ngay cả đến phòng tắm rửa cũng phải lo lắng, lo sợ một tên lưu manh không có giới hạn xông vào. Đến khi vào đêm là thời khắc cô càng căng thẳng hơn. Mộ Tử khóa cửa phòng lại, do dự có cần chặn chiếc ghế và bình hoa trước cửa phòng như tối hôm qua không. Nếu như Mộ Dung Thừa dám xông vào, bình hoa sẽ từ trên ghế rơi xuống, âm thanh phát ra có thể chuyển tới Bạch Vy ở cách vách. Có Bạch Vy ở đây, Mộ Dung Thừa chỉ ít cũng nên thu liễm một chút chứ. Mộ Tử tính toán như vậy. Bỗng nhiên cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa rõ ràng lọt vào tai. Mộ Tử sững sờ. Từ Từ, mở cửa. Mộ Dung Thừa ở ngoài cửa gọi tên cô. đồng thời gõ cửa phòng thêm hai tiếng. Mộ Tử cảm giác một ngụm khí uất ức giấu trong lồng ngực, buồn bực khó chịu. Mộ Dung Thừa quả thực không xông vào. Người ta quang minh chính đại gõ cửa, cô nên làm gì bây giờ? Mở hay là không mở? Mộ Tử cắn môi, quyết định giả vờ không nghe thấy. Tiếng đập cửa của người này càng lớn hơn nữa. Không lâu sau, Mộ Tử nghe thấy giọng nói của Bạch Vi. Dung Thừa, làm sao vậy? Con có phòng Từ Từ, bên trong vẫn không có động tĩnh, có chút lo lắng. Mộ Dung Thừa thản nhiên nói. Thực sự ư? Bạch Vi khẩn trương cũng chạy tới, nặng nề gõ cửa phòng. Từ Từ, Từ Từ, con có bên trong không? Mộ Tử nỗ lực hít sâu mấy cái. Cô mở chốt cửa, miễn cưỡng kéo lên một nụ cười. Làm sao vậy mẹ? Con vừa mới ngủ. Bạch Vi thở dài nhẹ nhõm, dường như là sợ bóng sợ gió. Đứa nhỏ này hù mẹ sợ. Mộ Tử đã có tiền án cắt cổ tay tự sát. Nếu như Mộ Tử tự ra một mình trong phòng không tiếng động thì Bạch Vi sẽ rất lo lắng. Chắc chắn Mộ Tử không sao. Bạch Vi trở về phòng, để lại Mộ Tử và Mộ Dung Thừa đứng nhìn nhau trước cửa. Anh, thời gian cũng không còn sớm nữa, em phải ngủ. Giọng nói Mộ Tử mềm mại, thế nhưng ánh mắt lại cảnh giác. Mộ Dung Thừa khẽ cười nói. Ngủ sớm như vậy, cơm tối trong bụng cũng không tiêu hóa được, không sợ mập ra sao? Anh mới mập, cả nhà anh đều mập. Mộ Tử mím môi, đột nhiên nghĩ đến. Bây giờ, cô với Mộ Dung Thừa cũng được xem như là người một nhà. Thật đáng ghét. Mộ Dung Thừa dắt tay cô, hai chân thon dài bước ra ngoài. Mộ Tử ép phải đuổi theo. Anh, chúng ta đi đâu? Mộ Tử thử rút tay ra, nhưng mà anh nắm rất chặt. Mộ Dung Thừa quay đầu cười, nụ cười có vẻ cao thâm khó lường. Đi dạo trong vườn hoa. Chắc chắn chỉ là đi dạo thôi sao? Mộ Tử không tin. Đồng thời, cô lại cảm thấy nghi ngờ. Mộ Dung Thừa lại muốn đùa giỡn như thế nào? Nếu như anh muốn đùa giỡn lưu manh, vườn hoa cũng không phải là địa điểm ổn mà. Bởi vì ban đêm đều có bảo vệ đi tuần. Cô ngơ ngác đi theo Mộ Dung Thừa xuống lầu, đi tới phòng khách. Sau đó, nhìn thấy Mộ Dung Thừa mở hộp đựng chăn. Cơ thể to lớn của con chăn bị Mộ Dung Thừa mò ra hơn nửa đoạn. Sau đó, nó giống như tỉnh ngủ, chậm rãi trượt ra khỏi xương nuôi. Lúc trượt còn va chạm vào sàn nhà, phát ra âm thanh xào xạc, làm cho người ta giận cả tóc gáy. Cả người Mộ Tử cứng đờ. Bây giờ cô mới hiểu được Mộ Dung Thừa nói đi dạo là có ý gì. Mộ Dung Thừa kéo chăn ra cửa, sau đó mặc kệ cho nó chậm rãi bò ra ngoài. Cách 7-8 ngày đi một lần. Khi anh không có ở nhà thì em hãy dẫn Từ Từ đi dạo đi. Không cần đi xa, đi dạo trong vườn hoa ở bên ngoài là được rồi. Giọng nói của anh hơi hợt, dường như đang nói chuyện nhỏ ngày thường. Không ai đáp lại. Anh quay đầu nhìn Mộ Tử. Nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhợt, anh biết cô sợ, cho nên cầm gậy kim loại ở góc tường đưa cho cô. Không cần sợ, nếu như Từ Từ không nghe lời thì dùng gậy này chụp cổ nó, kéo nó trở lại. Em không muốn. Mộ Tử run rẩy lùi về phía sau một bước. Cô không làm được. Cô thà rằng trở lại ngày trước và đi tra hỏi phạm nhân tàn bạo nhất, chứ không muốn ở cùng một con chăn khổng lồ. Mộ Dung Thừa thấy cô thật sự sợ hãi. Anh đi tới ôm eo cô, hôn lên trán và chân mày của cô. Từ Từ, Từ Từ sẽ bảo vệ em. Em không cần sợ nó. Lời của anh căn bản là Mộ Tử nghe không lọt vào tai. Vào lúc này, trong đầu của cô chỉ có một việc. Anh ôm cô bằng cánh tay đã chạm vào con chăn đó. Thật là quái ác. Mộ Tử đẩy Mộ Dung Thừa không ra. Trên thực tế, cô không tin rằng một con chăn có thể bảo vệ mình. Nếu như con chăn thật sự có linh tính, thì nó nên nuốt trọn người đàn ông vô cùng tàn ác này. Người bắt nạt cô nhiều nhất là Mộ Dung Thừa. Từ từ đã biến mất hoàn toàn ngoài cửa, ngay cả cái đuôi cũng không nhìn thấy. Mộ Dung Thừa cưỡng ép kéo cô ra ngoài, đi theo sau lưng Từ Từ, thậm chí còn ép cô vuốt ve cơ thể lạnh lẽo to mập của nó. Anh nói muốn Từ Từ quen với hơi thở của em. Lúc đầu Mộ Tử rất muốn khóc, đến cuối cùng đã gần như chết lặng. Trái tim của cô nguội lạnh, cô cảm thấy mình đã xong rồi. Mộ Dung Thừa lại có thêm một phương pháp mới để tra tấn cô. Bọn họ đi tới hồ nhân tạo trong vườn hoa. Hồ nhân tạo của nhà họ Mộ có một cây cầu rất dài thông đến giữa hồ. Từ Từ xuống nước, Mộ Dung Thừa dẫn Mộ Tử nghỉ ngơi ở giữa hồ. Gió đêm mát rượi, sao đêm lấp lánh. Nếu như không suy xét đến con chăn trong nước và người đàn ông ở bên cạnh, nơi này tuyệt đối là địa điểm hẹn hò hoàn hảo. Mặt hồ rất yên lặng, thỉnh thoảng lại có gợn nước lăn tăn. Mặc dù Từ Từ rất lớn, thế nhưng nó nội này hết sức nhẹ nhàng. Gợn sóng chậm rãi đẩy ra bốn phía, sau đó tan vào trong nước, lặng yên không một tiếng động. Còn bao lâu nữa? Mộ Tử hỏi Mộ Dung Thừa, ngón tay siết chặt, nói lên rằng cô vô cùng sốt ruột. Cô ghét nhất loại hoạt động này. À không, mà kệ là ai bị bắt ra ngoài dẫn chăn đi dạo, e là cũng sẽ không thích nổi. Sắp rồi, Mộ Dung Thừa đáp. Sắp là bao lâu? 5 phút ư? Hay là 10 phút? Mộ Tử cảm thấy rất phiền. Cô đứng ở lan can nhìn xa xa. Dưới ánh sao, da thịt của cô trong veo như ngọc, dáng người nhỏ nhắn dịu dàng. Gió đêm thổi qua, mái tóc như mực lưu luyến tung bay, tựa như gợn sóng đang lăn tăn trên mặt hồ, xinh đẹp tuyệt trần. Mộ Dung Thừa lặng lặng nhìn cô, tim đập thình thịch. Mơ hồ có ảo giác, hồn của Tô Tử với cơ thể của Mộ Tử đã hòa hợp hoàn mỹ. Sau khi nghe thấy Tô Tử đã chết, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, anh đã kiểm tra tài liệu của rất nhiều phụ nữ. Việc này cũng không dễ dàng. Yêu cầu của Hoàng Lão Quỷ rất xảo trá. Vừa yêu cầu bát tự phải hợp, lại không thể có quan hệ họ hàng quá sâu. Sau khi sàng lọc, còn phải bỏ hết những người quá nhỏ, quá già, bệnh nặng này nọ. Cuối cùng Mộ Dung Thừa còn phải lựa ra người có dáng vẻ xinh đẹp. Cũng không phải do anh có khuynh hướng thích đẹp, chỉ là bởi vì anh không muốn cô oan ức. Người phụ nữ của anh, cho dù sống lại một đời, thì cũng nên thật xinh đẹp, tự tin và kiêu ngạo. Anh lựa chọn Hứa Thi Hàm. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào, em gái của anh lại tự sát đúng ngày hành lễ. Đồng lúc cũng ở nơi đó, Tô Tử không đổi thành Hứa Thi Hàm, lại thành Mộ Tử. Mà Hoàng Lão Quỷ có lẽ là cũng biết mình làm lễ không thành công, cho nên ôm vàng chạy trốn. Mộ Dung Thừa có hơi lo lắng. Hồn khí quý giá là vì hồn khí có thể nuôi hồn. Nuôi trong thời gian dài là quỷ có thể thật sự biến thành người. Nhưng mà em gái của anh không phải hồn khí. Cơ thể này sẽ không ngừng bài xích hồn phách của Tô Tử. Mộ Dung Thừa chỉ có thể mượn lực tác động từ bên ngoài tới nuôi hồn của cô. Phương pháp đó không nói đến việc tốn sức thế nào, thế nhưng hiệu quả lại giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, rất đắc tội với người. Ví dụ như cô gái đang bị ép tàn bộ với rắn ở trước mắt này. Mộ Dung Thừa nhìn thấy bực bội trong mắt Mộ Tử, anh cười thờ ơ. Đừng nóng, sẽ không lâu quá đâu. Mộ Dung Thừa đi tới ôm cô, khẽ hôn lên mái tóc đen bóng, hô hấp nặng nề nói. Từ Từ rất lười, một lát sẽ lên ngay. Mộ Tử vểnh môi, không muốn để ý tới anh. Mộ Dung Thừa vươn tay nâng cằm cô. Bên trong đôi mắt sáng ngời như bạch thảo là tức giận, oan ức, lo lắng và chịu đựng. Mặc kệ là cảm giác nào thì cũng rất chói mắt, giống như con người của cô. Mặc kệ là biến thành dáng vẻ gì thì cũng có thể làm cho anh thương nhớ. Từ Từ, anh nhỏ giọng gọi tên cô, giọng nói dịu dàng tận xương tủy. Mộ Tử chỉ xem như anh đang gọi Từ Từ. Nhưng mà giọng nói của anh quá dịu dàng, quá ngấy. Ngấy đến nỗi làm cho cô nổi da gà. Đúng là ngứa ngáy mà. Bởi vì ghét anh, cho nên khó mà cảm động nổi. Cũng không có cách nào chấp nhận hoặc là chào đón điều đó. Khi Mộ Dung Thừa hôn cô, Mộ Tử đột nhiên cúi đầu. Nụ hôn của anh dừng lại trên trán cô, rất lạnh lẽo, rất ướt át. Mộ Tử thở dài, trong lòng sinh ra cảm giác vui mừng vì đã tránh được một kiếp. Nhưng mà sau đó, vòng eo lại căng thẳng, cằm cũng bị anh siết chặt, không thể vùng vẫy. Anh! Mộ Tử vội vàng chặn tay trước ngực Mộ Dung Thừa, đôi mắt xoay chuyển rồi lóe sáng. Đó, đó, anh xem kìa, không thấy Tư Tư. Mộ Dung Thừa bật cười. Bé con của anh mượn cớ nghiêm túc như thế, có lẽ là vì cô không muốn hôn. Anh thích tính cách này của cô, biết rõ là mình không thể chạy thoát, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, vẫn dùng một chút thông minh vật mà tính toán lợi ích. Thông minh, lanh lợi, giống như hồ ly. Mộ Dung Thừa nói rành mà. Vậy hả? Có lẽ là Từ Từ không muốn quấy rầy chúng ta. Anh cố ý kéo dài câu nói, ánh mắt nóng bỏng rơi vào đôi môi của cô. Anh thích môi cô mềm mại, ấm áp, thậm chí còn ngọt ngào và thơm ngon hơn nụ hoa đầu xuân. Chỉ tiếc là lần nào cũng chỉ lướt qua, rất không tận hứng. Ánh mắt của Mộ Dung Thừa thẳng thừng như thế. Ánh mắt ấy làm cho Mộ Tử hoảng sợ. Cô che miệng anh, vội vàng nói. Là thật. Thật sự không thấy Từ Từ. Nó lớn như vậy, lỡ như hồ dọa người khác, thì sao đây? Cái đó, mấy bảo vệ đó, có côn điện đó, sẽ làm nó bị thương. Ngón tay của cô mềm mại, lòng bàn tay lại ấm áp, mang theo mùi thơm thoang thoảng của thiếu nữ, lại càng làm cho trái tim của anh ngứa ngáy. Nhưng mà, nhìn thấy hốt hoảng và mâu thuẫn trong mắt cô, Mộ Dung Thừa mềm lòng khó hiểu. Anh rất ít khi hiểu ý người, số lượng không có bao nhiêu, thế nhưng tất cả đều cho Mộ Tử. Mộ Dung Thừa buông cô ra. Có lẽ là về rồi. Anh thường xuyên dẫn nó ra ngoài, đôi khi đi quá mệt nó sẽ tự về. Mộ Dung Thừa thờ ơ nói. Về rồi ư? Mộ Tử nhìn mặt hồ xung quanh, không có một gợn sóng nào. Vậy thì chúng ta cũng về đi. Mộ Dung Thừa dắt tay cô đi về phía biệt thự phía trước. Lúc này Mộ Tử mới phản ứng được, anh nói về là về nơi ở trước kia. Từ Từ và Mộ Dung Thừa ở biệt thự phía trước. Mặc dù loại sinh vật này thiếu trí khôn, nhưng mà mấy năm này đi về cùng nhau đã sớm thành thói quen. Mỗi lần đi dạo đều sẽ tự giác bỏ về. Mộ Tử biết đạo lý này, lại không muốn đi cùng Mộ Dung Thừa. Nói chính xác, cô không muốn cô với Mộ Dung Thừa và một con chăn lớn ở trong phòng của anh. Có quỷ mới biết được đến lúc đó anh có thể bùng phát tính thú của mình hay không. Đứng ở cầu thang, Mộ Tử không tự chủ được mà cứng đờ. Cô chỉ cảm thấy con đường phía trước giống như cái miệng sâu thẳm đáng sợ của quái vật chuẩn bị nuốt chửng cô. Cô sống chết cũng không chịu đi về phía trước nữa. Mộ Dung Thừa nhìn cô rất lâu, không miễn cưỡng một mình đi vào. Mộ Tử thở vào. Đèn thủy tinh trên tường sáng rực, Mộ Tử không sợ chút nào. Chỉ cần tách khỏi Mộ Dung Thừa, cô cảm thấy lá gan của mình cũng lớn trở lại. Mộ Tử định đi xuống lầu, ở phòng khách chờ Mộ Dung Thừa dẫn Từ Từ xuống. Chạy đi trước, cô không dám làm, miễn cho Mộ Dung Thừa trở về lại gây rắc rối. Cô xoay người, mới vừa đi xuống cầu thang tầng 2 thì nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra từ trong phòng làm việc của ông Mộ. Sau khi ông Mộ qua đời, căn phòng đó đã bị con trai cả Mộ Vinh Hiên sử dụng. Mục tiêu hiện tại của Mộ Tử là Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Gia. Nhưng mà những người còn lại trong nhà họ Mộ cũng không phải hoàn toàn không bị nghi ngờ. Cô nhìn thấy bốn bề vắng lặng, liền rón rén đi tới phía trước cửa phòng, kề tai vào nghe lén. Mộ Vinh Hiền đang gào la như sấm trong phòng. Có lẽ là vì biết Mộ Tắc Ninh không có ở nhà, mà Mộ Dung Thừa lại dọn về lầu Tiểu Dương, cho nên tiếng nói chuyện rất lớn, cũng không sợ bị người ta nghe thấy. kiểm sát trường gì chứ? Còn không bằng một đầu ngón tay của tổ tử. Tranh chấp giỡn trời giữa mấy đứa nhỏ mà cũng không xử lý tốt. Còn muốn gả vào nhà họ Mộ này sao? Tưởng nhà họ Mộ là cái chợ ư? Món hàng nào cũng vào được chắc. Đúng là buồn cười. Tôi thấy cô ta nên trở lại thực tập sinh 3 năm nữa đi. Mộ Tử không khỏi tức cười. Mộ Vinh Hiền đang mắng Kiều Tĩnh Gia. Nhất định là vì Kiều Tĩnh Gia đã đồng ý làm chuyện gì đó mà lại không làm được, cho nên mới có tình huống buồn cười như thế. Mộ Vinh Hiền lại nói, ông Niu, lúc này chỉ có ông nào có thể giúp tôi. Đứa nhỏ Tiểu Linh này quá tình nghịch. Nếu mà thật sự tố cáo tôi ra tòa, mặc kệ là thắng hay thua, thì mặt mũi này cũng không có chỗ chứa. Mộ Tử biết Kiều Tĩnh Gia không thể giải quyết được, cho nên Mộ Vinh Hiền đang gọi điện nhờ giúp đỡ. Mộ Vinh Hiền là trưởng phòng tư pháp, ông ta quen biết rất nhiều người, trong đó cũng bao gồm không ít luật sư. Ban ngày, ông ta nhận được điện thoại của Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh giải thích khó khăn của Kiều Tĩnh Gia, khuyên Mộ Vinh Hiền nên nói chuyện với Mộ Tử, tốt nhất là nên tìm luật sư để phòng bất cứ tình huống nào xảy ra. Mộ Vinh Hiền qua loa lấy lệ mấy câu, trong lòng lại khinh bỉ Kiều Tĩnh Gia. Ông ta cho rằng Kiều Tĩnh Gia không có năng lực, cố ý đề cao bản thân. Ông ta không tìm Mộ Tử. Mộ Tử chỉ là con nuôi. Mộ Vinh Hiền đã tìm Mộ Tử một lần rồi. Ông ta là người có địa vị. Nếu như lại tìm Mộ Tử lần thứ hai thì quá mất mặt rồi. Bây giờ, Mộ Tử muốn kiện nhà họ Mộ tội ngược đãi. Mộ Vinh Hiền không muốn Mộ Tử dẫm lên mặt mũi của mình. Ông ta gọi điện hẹn gặp luật sư vào ngày mai. Mộ Tử đứng ngoài cửa nghe thấy rõ ràng, khóe miệng khẽ cong lên. Xem ra việc Kiều Tĩnh Gia muốn vào nhà họ Mộ không cần cô nhúng tay vào cũng sẽ không êm đềm. Mộ Tử lặng lẽ rút lui trở lại bên cạnh cầu thang. Chẳng biết Mộ Dung Thừa đã đứng ở đó từ lúc nào, anh đang lặng lặng nhìn cô. Ánh đèn tạo ra bóng mờ trên gương mặt của anh. Đường cong tuấn mỹ lại càng thêm âm trầm. Mộ Tử cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình bắt đầu run rẩy. Mộ Dung Thừa đúng là người đáng sợ mà. Đi đâu đó? Anh đứng yên dưới ánh đèn, cơ thể thon dài mà cao ngất, đôi môi mỏng cong lên hả hững. Không đi đâu. Mộ Tử giả vờ bình tĩnh. Em chờ chán quá nên đi xung quanh. Mộ Dung Thừa không hỏi nữa, anh ngoắc tay nói, đi, trở về. Mộ Tử lằng nhằng, cô không muốn đứng quá gần anh. Mộ Dung Thừa không chờ được nữa, anh kéo cô qua, đứng bên cạnh từ từ. À một tiếng, Mộ Tử hổ khẽ, mắt cá chân đụng vào vảy rắn lạnh lẽo, suýt nữa thì cô đứng không vững. Thật vô dụng. Mộ Dung Thừa mắng cô, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Muốn anh ôm em ư? Không, không cần. Mộ Tử lắc đầu mãnh liệt. Mộ Dung Thừa nhìn sâu vào mắt cô, không lên tiếng, đi thẳng về phía trước. Từ từ bỏ rất chậm, cho nên bọn họ cũng đi rất chậm. Mộ Dung Thừa đi ở đầu rắn, Mộ Tử đi ở đuôi rắn, cách nhau 3-4 mét, một đường bình an. Đi được một lúc, chẳng biết tại sao, Mộ Dung Thừa đột nhiên ngừng lại. Có chuyện. Gì sao? Cô còn chưa kịp hỏi xong thì đã bị Mộ Dung Thừa đè lên thân cây gần đó, hôn tàn bạo. Hôn thế nào? Mộ Tử cho rằng mình đã hiểu rất rõ, nhưng mà Mộ Dung Thừa lại mở cho cô thấy cánh cửa thế giới mới. Anh bá đạo lại không phân rõ trái phải, tấn công lại thiếu kỹ xảo. Nụ hôn tàn bạo như hổ đói, gấp gáp, hùng hằng, chỉ hận không thể nuốt cô vào bụng. Thật sự là trải nghiệm hỏng bét. Thậm chí Mộ Tử còn nghi ngờ cuối cùng thì anh có hiểu hôn môi là gì hay không. Cô dãy dụa đẩy anh, sử dụng hết tất cả sức lực. Đến lúc vô cùng tức giận, cô muốn cắn nứt đầu lưỡi của anh. Mộ Dung Thừa lại đột ngột buông cô ra. Mấy hôm nữa anh phải đi xa, em ở nhà phải ngoan đó. Anh ôm Mộ Tử vào lòng, thở dài vuốt về mái tóc đen nhánh của cô. Mộ Tử đang cực kỳ tức giận, thế nhưng nghe Mộ Dung Thừa nói xong, cô lập tức thoải mái ngay. Mộ Dung Thừa phải đi, Ha ha. Mộ Dung Thừa phải đi xa. Cuối cùng thì tên biến thái này cũng cút rồi. Mộ Tử mừng không kể xiết. Cô quá vui mừng, cho nên hoàn toàn không chú ý tới nơi mà Mộ Dung Thừa hôn cô. Đống nốc lại là nơi mà lần trước cô nói chuyện với Mộ Tắc Ninh. Mộ Dung Thừa dẫn Mộ Tử về, dạy cô cách cọ rửa thân thể cho từ từ. Sau đó dùng vải bông lau khô. Cuối cùng còn thoa thuốc nước phòng ký sinh trùng. Mộ Tử hợp tác toàn bộ quá trình, không hề oán giận chút nào. Sao mà Mộ Dung Thừa lại không nhận ra sự khác thường của cô được chứ? Anh híp mắt đánh giá Mộ Tử. Anh phải đi, dường như em rất vui. Anh phải đi, dường như em rất vui ư? Nói nhảm. Mộ Tử muốn gào lên. Tên hiu manh ác ôn như anh phải đi. Tôi không chỉ rất vui mà còn muốn đốt pháo chúc mừng cơ. Không. Mộ Tử cúi đầu che giấu vui sướng trong mắt nói. Mộ Dung Thừa không phải hoàn khố đệ tử, đương nhiên sẽ không rảnh rỗi, không có gì làm. Mặc dù không rõ thân phận trong tối của anh là gì, nhưng mà Mộ Tử biết thế lực của Mộ Dung Thừa là rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà Mộ Tử kiêng kỵ Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa không nói chuyện, anh chỉ lặng lặng nhìn Mộ Tử, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Cô gái trước mặt mang găng tay cao su, đang thấm thuốc nước vào vải bông rồi chậm rãi lau chùi cho con chăn như anh dặn dò. Vảy chăn dần dần trở nên rực rỡ, hoa văn trên thân chăn lại càng thêm diễm lệ. Cô quen thuộc rất nhanh. Mặc dù cô vẫn bài xích, nhưng mà ít nhất thì cô đã không run rẩy hoặc là mặt mũi trắng bệch nữa. Thật ra thì... Mộ Dung Thừa nói, từ từ có thể đi với anh không? Cái tay cầm chai thuốc của Mộ Tử khẽ run lên. Nước thuốc vẩy ra. Anh nói giỡn thôi. Mộ Dung Thừa cười. Sau đó lấy khăn lông sạch lau thuốc nước vẩy ra giúp cô. Mộ Tử rất muốn tát Mộ Dung Thừa. Hai người ở trong phòng tắm phục vụ từ từ, sau đó đưa nó vào giường nuôi. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Từ từ rất mập, trọng lượng có hơn 50 kg. Nghe nói đây là kết quả mà Mộ Dung Thừa cho nó ăn uống giảm cân, nếu không chắc lặng hơn nữa. Cho đến khi làm xong tất cả mọi chuyện, cả người Mộ Tử đều ra mồ hôi. Cô không thể không tắm một lần nữa. Tắm rất lâu, ngay cả tóc cũng gội lại. Đến khi chắc chắn trên người không ngửi thấy mùi tanh của chăn nữa, thì cô mới yên tâm mà trở về phòng. Bởi vì đối phó với Mộ Dung Thừa, cô cảm thấy hôm nay mình đã đánh một trận lớn, cả người đều mệt mỏi. Nhưng mà vừa vào cửa đã nhìn thấy Mộ Dung Thừa ngồi ở trên giường. Anh cởi chân, mái tóc ướt nhẹp, dường như vừa mới tắm xong. Hô hấp của Mộ Tử ngừng lại, quay đầu rời đi. Cô phải đến phòng ngủ của Bạch Vi. Mộ Dung Thừa kéo tay cô lại. Anh kéo cả người cô vào phòng rồi tiện tay đóng cửa. Anh đóng cửa, thế nhưng Mộ Tử lại cảm thấy anh đang đóng hy vọng sống của mình. Cô gần như mất khống chế, giống như phát điên mà đánh vào người anh. Anh lại không rung chuyển chút nào. Cánh tay như làm bằng sắt ôm cô thật chặt, ném cô lên giường rồi cúi người đè xuống. Trong nháy mắt đó, Mộ Tử nghĩ đến mình ở trên cái giường này đã từng bị anh bắt nạt thế nào. Hốc mắt của cô lập tức đỏ lên. Mộ Dung Thừa, anh đừng quá đáng. Cô không phải bánh bao. Cô nhìn là vì cô muốn tìm được sự thật về cái chết của mình. Cô không muốn bứt rời động rừng. Nhưng điều kiện tiên quyết là Mộ Dung Thừa phải có chừng mực. Mộ Dung Thừa đè trên người Mộ Tử. Dường như cô đã nhìn hết nổi rồi. Đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt tức giận, giống như có thể cá chết nới rách với anh bất cứ lúc nào. Đột nhiên, Mộ Dung Thừa có hơi hối hận. Mộ Tử nổi giận, ở trong mắt anh cũng chỉ là mèo nhỏ sổ lông mà thôi, không tạo thành một chút uy hiếp nào. Nhưng mà anh chưa bao giờ muốn chọc giận cô. Chỉ vì anh mong chờ quá lâu, cho nên khi đã đạt được, anh có mà kiềm chế nổi. Ngủ đi, anh không đụng vào em. Mộ Dung Thừa kéo cô nằm xuống, giọng nói có vẻ mệt mỏi. Ngày mai anh phải đi rồi. Ngày mai Mộ Dung Thừa phải đi. Có lẽ là những lời này đã dấy lên hy vọng của Mộ Tử. Khi khí thế căng thẳng trên người cô lập tức tan rã. Con người một khi có hy vọng thì khó mà còn dũng khí không chết không ngừng nữa. Mộ Tử ngơ ngác, cô không biết tại sao đôi khi Mộ Dung Thừa rất bá đạo mà bắt nạt mình, có đôi khi lại tình thầm như rất yêu mình vậy. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện thì đã bị Mộ Tử hủy bỏ ngay lập tức. Tô Tử ơi là Tô Tử, anh ta khi dễ mày theo tâm trạng thôi. Mày lại vì anh ta tha cho mình mà cảm thấy anh ta yêu mày hả? Chẳng lẽ mày mắc chứng Stockholm rồi hả? Mộ Dung Thừa là gã điên, là biến thái. Biến thái mà biết yêu là gì sao? Không, anh ta vĩnh viễn cũng không hiểu. Chẳng mấy chốc thì Mộ Tử đã ngủ mất, nhanh không tưởng tượng nổi. Có lẽ là bởi vì hồn phách ở trong cơ thể không thích hợp cho nên đưa đến gánh nặng. Có lẽ chỉ là mệt mỏi đơn thuần mà thôi. Mặc kệ là bị Mộ Dung Thừa dọa sợ hay là phối hợp với anh phục vụ chăn lớn, cũng đủ làm cho Mộ Tử cảm thấy hết sức mệt mỏi rồi. Mộ Dung Thừa chờ cô ngủ say mới ôm cô vào ngực. Mái tóc mát lạnh, cơ thể mềm mại, cô gái đang ngủ vừa ngoan ngoãn lại khôn khéo, không còn dương nanh múa vuốt như lúc tỉnh dậy. Nhưng mà mặc kệ cô thế nào thì anh cũng thích. Anh sờ lên gương mặt trắng nõn mịn màng của Tô Tử, lại hôn lên đôi môi mềm mại hồng hào. Nghĩ đến việc Mộ Tử từng cảnh cáo anh không được để lại dấu hôn, đôi môi mỏng của Mộ Dung Thừa khẽ cong lên, trong con người tràn ra si mê, trong lồng ngực cũng tràn đầy nhu tình. Lần sau đi. Chờ đến khi linh hồn của cô tốt hơn, anh ta nhất định sẽ dẫn cô theo. Chỉ là nếu muốn dẫn cô theo, e là lại phải ép cô một phen mới làm được. Ép cô sẽ bị cô ghét, không ép cô chắc chắn là cô sẽ không đến gần anh. Anh thà bị cô ghét, thậm chí là căm thù, cũng không thể chấp nhận được việc cô rời xa anh. Mộ Dung Thừa nghĩ như vậy, sau đó ôm Mộ Tử ngủ say. Ngày hôm sau, Mộ Tử tỉnh dậy, Mộ Dung Thừa đã đi rồi. Cô ngồi ở trên giường, ngạc nhiên nhìn dấu vết nhăn nhẻo bên cạnh. Nơi đó vẫn còn lưu lại hơi thở thoang thoảng của đàn ông. Cô kiểm tra đồ ngủ của mình, tất cả đều như bình thường. Sau đó lại trở đến trước gương trang điểm, kiểm tra cơ thể của mình không có dấu hôn. Mộ Dung Thừa là thật sự không chạm vào cô, anh tha cho cô, hơn nữa còn đi rồi. Mộ Tử thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cô mới thật sự thoải mái. Cô kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời màu vàng chiếu vào trong phòng. Bên ngoài là mùa hè rực rỡ, vạn dặm quảng đáng, bầu trời xanh thẳm trong veo. Có một chú chim bay ngang qua bầu trời, chỉ như thế thôi mà cũng đủ làm cho tâm trạng của Mộ Tử trở nên phấn chấn. Đóa hoa trong vườn đua nhau khoe sắc, bọn chúng đang cố gắng nở rộ trong không khí trời tốt lành này. Con bướm rực rỡ nhẹ nhàng bay lượn trong vườn hoa, màu sắc diêm dúa loè loẹt lại hết sức uyển chuyển, mọi thứ đều cực kỳ thoải mái. Dường như Mộ Dung Thừa không có ở đây, toàn bộ thế giới đều trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng mà sớm muộn gì thì Mộ Dung Thừa cũng sẽ trở lại. Nghĩ đến việc đó, cảm giác vui sướng vừa mới xuất hiện đã giảm đi 3 phần. Mộ Tử nghĩ tốt nhất là trước khi Mộ Dung Thừa trở lại, cô phải thuyết phục được Bạch Vì cho mình ở lại trong trường. Chỉ mới như vậy mà đã đánh mất dự tính ban đầu. Cô phải ráng chịu đựng ở lại nhà họ Mộ, như vậy thì mới thuận lợi tìm được sự thật. Hơn nữa, chẳng lẽ ở lại trong trường thì có thể trốn được Mộ Dung Thừa sao? Nói cho cùng vẫn là do cô quá yếu. Cô thật sự hy vọng lần này Mộ Dung Thừa rời đi sẽ quen được một vài người đẹp, hay là ngôi sao, người mẫu nổi tiếng nào đó, cái gì cũng được, mau rời hứng thú của Mộ Dung Thừa đi đi. Buổi trưa sau khi ăn cơm, Mộ Tử vẫn dùng lý do mua sách mà kiếm cớ ra ngoài. Cô đã hẹn gặp Khương Tử rồi, địa điểm là phòng tập thể dục mà hai người thường đến. Ở đó có một sân vật lộn. Lúc Khương Tử chạy đến, Mộ Tử đang đấm bao cát. Bởi vì vận động kịch liệt mà gò má của Mộ Tử đỏ bừng, dáng người lại càng thêm mỏng manh yếu ớt. Mặc dù tư thế vùng quyền rất chính xác, thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có lòng mà không có sức. Từ từ thôi. Khương Từ đi tới đỡ Bao Cát rồi nói. Tiến hành theo thứ tự, đừng để bị thương. Mộ Tử dừng lại, thở hổn hển gật đầu. Sức mạnh không đủ, tốc độ không đủ nhanh, tính chính xác cũng không đủ. Cơ thể này không có sự thành thạo, cũng không có thực lực tương xứng. Hèn chi có thể bị Mộ Dung Thừa chèn ép dễ dàng. Mộ Tử lau mồ hôi, trong lòng nghĩ, có lẽ là cô đã quá lạc quan rồi. Cho dù sử dụng cơ thể trước kia thì cũng chưa chắc có thể thắng được Mộ Dung Thừa. Tên kia quá trâu. Nhưng mà tăng cường huấn luyện tóm lại đều không sai. Mộ Tử ngồi xuống chỗ nghỉ, mở chai nước ra uống. Khương Tử đưa cho cô một cái USB nhỏ rồi nói, thứ quan trọng của cậu đều ở trong này. Lần trước Mộ Tử nhờ Khương Tử đi thăm dò, vào cùng ngày xảy ra vụ án, danh sách tất cả nhân viên ở trên du thuyền. Bởi vì làm bữa tiệc cá nhân cho nên không có nhiều khách và nhân viên, khoảng 30 người. Nếu muốn tìm được hung thủ từ trong số này thì cũng không phải là việc dễ dàng. Thế nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể làm được. Mình sẽ điều tra trước. Khương Từ ngồi bên cạnh cô, giọng dứt khoát nói, mình vẫn cảm thấy Kiều Tĩnh Gia là người đáng ngờ nhất, nhất định là cô ta làm. Mộ Tử cầm chai nước suối, ngửa đầu uống một hớp, không lên tiếng. Khương Tử nói, cô ta muốn giết cậu để cướp Mộ Tắc Ninh. Mộ Tử lại lắc đầu, nhỏ giọng nói, nếu như cô ta vì Mộ Tắc Ninh, chẳng phải để bọn mình đi xì sẽ đơn giản hơn sao? Cô ta ở với mình 3 năm, cô ta hiểu rất rõ việc mình không cho phép trong mắt có một hạt cát nào. Nếu như mình biết được mối quan hệ giữa cô ta với Mộ Tắc Ninh, không cần cô ta nói thì mình cũng sẽ lì xì, cần gì phải nháo ra án mạng chứ. Khương Từ xem thường nói, có lẽ là bị ghen tị làm mờ đầu óc. Nếu như lì xì có thể giải quyết tất cả mâu thuẫn thì trên đời này cũng sẽ không có nhiều người phụ nữ tạt axit để trả thù như thế. Mình vẫn cảm thấy có lẽ là có lý do khác. Mộ Tử khép mắt lẩm bẩm, nếu đúng là Kiều Tĩnh Gia, vậy thì cô ta phải mua chuộc người giúp việc trên thuyền. Nhưng mà loại chuyện giết người thế này, nếu như bị phát hiện thì nguy hiểm sẽ tăng lên. Kiều Tĩnh Gia có thể sử dụng cách khác, một cách xảo quyệt hơn để hại mình. Khương Tử suy nghĩ một chút rồi nói, mình sẽ đi điều tra tài khoản ngân hàng của những người giúp việc nam trên du thuyền. Mướn người giết người chẳng qua là dùng tiền làm mồi nhử. Nếu như trong thẻ của ai đột nhiên xuất hiện một số tiền lớn, vậy thì sẽ tìm được nguồn gốc và bắt được hung thủ. Không cần, mình sẽ ủy thác cho thám tử đi điều tra. Mộ Tử không muốn ảnh hưởng đến công việc của Khương Tử. Hơn nữa, nếu mượn chức vụ của Khương Tử điều tra những chuyện này, mặc dù thuận lợi, thế nhưng cũng đang nói với những người khác cái chết của Tô Tử không bình thường. Mộ Tử tạm thời không muốn cho quá nhiều người biết, như vậy sẽ bứt dây đồng rừng. Cũng tốt, nếu như cậu điều tra được gì thì nhất định phải nói cho mình biết đó. Khương Tử chợt nhớ đến một chuyện, nói cho Mộ Tử. Đúng rồi, gần đây Kiều Tĩnh Gia đã thăng chức làm kiểm sát trưởng. Ừ, mình biết. Mộ Tử kể chuyện của nhà họ Mộ gần đây cho Khương Tử nghe. Kiều Tĩnh Gia vội vàng lấy lòng Mộ Vinh Hiền như thế, mình nghi ngờ là Mộ Tắc Linh không muốn cưới cô ta. Khương Tử cười khẩy, anh ta dám cưới sao? Trừ khi anh ta muốn bị nước miếng nhấn chìm. Vợ vừa mới chết đã cưới trợ lý của vợ mình, từ người khác đều ngu chắc. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, tất cả mọi người đều chỉ biết Kiều Tĩnh Gia là kiểm sát trưởng, không ai nhớ cô ta đã từng là trợ lý của mình nữa. Mộ Tử không nhìn được mà thở dài. Ngược lại, mình hy vọng Kiều Tĩnh Gia sẽ gả vào nhà họ Mộ. Nếu như cô ta hại mình chỉ vì muốn gả cho Mộ Tắc Ninh, như vậy thì sau khi đạt được mục đích rồi, nói không chừng là cô ta sẽ để lộ ra manh mối. Được rồi, đừng nói về hai cậu nam nữ này nữa. Khương Tử vỗ vai cô rồi nói, đi thôi, chúng ta đi ăn thứ gì đó đi. Mộ Tử gật đầu, cô cũng cảm thấy không có hứng thú với hai người đó. Hai người rời khỏi phòng tập, đứng ở ven đường chờ xe. Giao thông trên đường rất hỗn loạn, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe taxi chạy qua, thế nhưng đều chờ đầy khách. Khương Từ không kiên nhẫn. Cô ấy nói, xe của mình đưa đi sửa rồi, không có xe, đi đâu cũng không tiện. Mộ Tử mỉm cười, cô rất hiểu Khương Từ. Người phụ nữ này lái xe rất thô bạo. Mấy chuyện cọ sát đồng độ này nọ là chuyện thường xuyên xảy ra. Mua xe chưa được một năm thì vết thương đã chồng chất. Cô muốn nhân cơ hội đó mà nhạo báng bạn tốt của mình. Thế nhưng trước mặt đã xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Nét mặt Mộ Tử thay đổi, gần như không hề suy nghĩ thì đã xông tới. Khương Từ giật mình, cô ấy không biết rõ tình huống, vội vàng đuổi theo. Chuyện gì thế? Khương Từ đuổi kịp Mộ Tử ở góc cua, há miệng thở sốc. Sao cậu lại chạy? Là ông ta. Mộ Tử tròn to hai mắt, cô vẫn đang nhìn xung quanh. Là pháp sư giúp mình sống lại, mình vừa mới thấy ông ta. Sau khi biến thành quỷ, Mộ Tử không thấy rõ gương mặt người sống, thế nhưng cô lại nhìn thấy vị pháp sư đó rất rõ ràng. Cho nên, đối với gương mặt của pháp sư ấy, Mộ Tử có ký ức rất sâu sắc. Tướng thấp bé, mặt tròn hơi mập, giống như ông già xấu xí 50 tuổi. Chỉ cần nhếch mép thì sẽ để lộ ra hàm răng vàng. Mặc dù dáng vẻ đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng Mộ Tử vẫn nhận ra ông ta. Cô cất giọng kêu, dẫn tới ánh mắt của người đi đường. Khương Từ liếc nhìn đám người. Cô ấy không nhìn thấy pháp sư gì hết. Trên đường chỉ toàn là người đi tới đi lui, căn bản là không thấy rõ ai với ai. Ông ta ở đâu? Chạy về phía nào? Khương Từ hỏi. Ánh mắt Mộ Tử trống rỗng, tầm mắt mất đi tiêu cự. Không thấy. Khương Từ thấy không ít người đi trên đường đang nhìn mình. Cô ấy kéo Mộ Tử sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Tình huống thế nào? Cậu nói pháp sư đó, là chuyện gì xảy ra? Mộ Tử chưa đề cập đến chuyện pháp sư với Khương Tử. Khương Tử chỉ cho rằng đây là chuyện linh dị. Cô ấy không biết Mộ Tử đã thông qua cúng bái mới có thể sống lại. Trên mặt Mộ Tử chứa đầy mất mát, cô nói với Khương Tử. Có một người đàn ông cứu mình, anh ấy dẫn đưa xác mình đi gặp một vị pháp sư. Trả một dương vàng mới có thể giúp mình sống lại. Một dương vàng ư? Khương Từ chật lưỡi. Người này giàu ghê, anh ta là ai? Mộ Tử lắc đầu. Mình không biết. Vừa rồi nhìn thấy pháp sư đó, mình còn tưởng rằng là mình có thể hỏi được thân phận của người nọ, nhưng mà lại không đuổi kịp. Nói xong, Mộ Tử thở dài, cực kỳ phiền muộn. Khương Từ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cô ấy không nhìn được mà hỏi. Sao cậu lại không biết người đó là ai? Không có một chút đầu mối nào sao? Có thể không tiếc nhiều tiền như vậy giúp cậu sống lại. Nhất định là người đó có quan hệ không cản với cậu. Cậu nghĩ kỹ xem. Mộ Tử lắc đầu, ủ rũ cúi đầu. Khương Từ suy nghĩ một lát, đột nhiên nói. Mình biết rồi. Mộ Tử ngẩng đầu nhìn Khương Từ. Cậu biết ư? Mình thấy 8 phần là người bị hại trong vụ án trước kia của cậu. Khương Từ cảm thấy ý tưởng của mình rất đúng. Bởi vì cậu đã kéo hung thủ ra ngoài ánh sáng. Người ta muốn báo ân cậu, cho nên mới tìm cách cho cậu sống lại. Mộ Tử cảm thấy không phải. Nếu như chỉ là báo ân, tại sao phải hôn cô? Nhưng mà chuyện này có vẻ khó mở miệng. Hơn nữa, nếu nghĩ kỹ thì cô lại cảm thấy Khương Từ nói cũng rất có lý. Nói không chừng, cô đã tiếp xúc với người đàn ông đó ở trong quá trình phá án. Hơn nữa, còn vô tình giúp đối phương. Vì vậy người đó mới quý mến mình. Cô đã nhận rất nhiều vụ án. Mỗi lần kết thúc thì đều có người vô cùng cảm kích cô, cũng sẽ có người căm hận cô. Nếu như muốn tìm được thân phận của người này từ trong việc đó, hy vọng đúng là mong manh. Anh ta cứu cậu, lại không đến tìm cậu. Có lẽ là anh ta cố ý che giấu thân phận. Khương Từ an ủi nói. Cậu cũng không cần cảm thấy thất vọng đâu. Nói không chừng ngày nào đó anh ta sẽ đột nhiên xuất hiện. Lời nói của Khương Từ làm cho tâm trạng của Mộ Tử tốt hơn. Đã lâu như vậy rồi mà đối phương cũng không xuất hiện, rất có thể là cố tình né tránh. Cô rất cảm kích người thần bí ấy. Muốn biết được thân phận của đối phương là vì muốn báo đáp ân tình. Cô không hy vọng việc mình liều lĩnh điều tra sẽ khiến cho đối phương khó chịu. Mộ Tử không băn khoăn nữa, chỉ là không thể biết rõ ân nhân cứu mạng là ai, ít nhiều gì thì trong lòng cũng mất mát. Trên đường về nhà, cô lại không nhìn được mà suy nghĩ. Tại sao vị pháp sư ấy lại đột nhiên xuất hiện trong thành phố ồn ào. Vẻ mặt của ông ta có hơi hoảng hốt. Ông ta đang chạy trốn. Là trốn ai? Có liên quan đến người đàn ông bí ẩn đó không? Mộ Tử tâm sự nặng nề. Trở lại lầu Tiểu Dương, Bạch Vy không có ở đây. Mộ Tử đổi giày ngoài cửa, nhìn thấy trên sàn nhà có rất nhiều dấu giày bẩn thỉu. Cô sửng sốt. Bạch Vy rất thích sạch sẽ ngăn nắp. Mỗi ngày bà đều lau sàn nhà 2 lần. Sao lại bẩn như vậy được chứ? Mộ Tử chợt hiểu ra. Cô nhanh chân lên lầu, mở cửa phòng mình. Quả nhiên phòng cô rất bừa bãi. Các bạn vừa nghe xong tập 5 có chuyện Mộ Thiếu và Anh Lại Trọng Sinh Rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.